thương mang thân tội tình một kiếp dâng trời. Tôi cô đơn đi trong trần đời cho khô héo buồn lắm thân tôi. Khi đam mê say trong tình người, những xót xa thôi và những u hoài. Tôi quên tôi, quên đi tình ngày, mãi mãi chôn vùi tháng ngày lẻ loi. Tôi xin ngài dù lòng thương tôi. Tôi xin ngài giọng lệ sám hối, xin ơn trời tràn ngập tim tôi như mây khắp núi. Tôi xin ngài một ngày mưa rơi, mưa ân tình để hồn tắm mát trong khung trời, quay bước trở về với ngài mà thôi. Tôi đang mang con tim dại khờ vào chốn say sưa, trên đôi tay tôi mang lạnh cho Chúa lòng quá hững hờ. Những hôm nay, những thất bại này chất chứa hai vai trần thế chua cay. Tôi van xin, van xin lòng người, van xin cuộc đời chút tình phù du. Tôi xin ngài dù lòng thương tôi. Tôi xin ngài giọng lệ sám hối, xin ơn trời tràn ngập tim tôi như mây khắp núi. Tôi xin ngài một ngày mưa rơi, mưa ân tình để hồn tắm mát trong khung trời, quay bước trở về với ngài mà thôi. Quanh tôi vang lên ồn ào làn sóng lo toan, đem tôi xa xa đi ngàn lần. Đời yên vắng còn những âm vang, xin thương tôi đưa tôi trở về tới chốn yên hàn gặp Chúa khoan nhân. Xin đưa tôi trở về thế giới thanh bình, tháng ngày bình an. Tôi xin ngài dụ lòng thương tôi. Tôi xin ngài giọng lệ sám hối, xin ơn trời tràn ngập tim tôi